Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lát, Yêu Yêu giúp Lâm Bắc Phàm xoa xoa bàn tay sưng đỏ, Hỏa Thân thì tiếp tục báo cáo. Hỏa Thân nghiêm túc nói, bệ hạ, một tràng địa chấn không thương tổn đến bách tính của chúng ta mảy may, lại để chúng ta phát hiện nhiều tài nguyên khoáng thạch như thế. Người biết tất cả những điều này ý vị như thế nào ư? Hỏa Ái Khanh, điều này có ý vị gì? Sắc mặt Lâm Bắc Phàm cũng nghiêm túc lên, chuyện này ý nghĩa là, Hỏa Thân hết sức cuồng nhiệt nói, bệ hạ, người là thiên mệnh chi tử chân chính, cho nên mới gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành an. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lâm Bắc Phàm không kềm được, đắc ý cười lớn, Ái Khanh ngươi nói đúng, trẫm chính là thiên mệnh chi tử, cho nên mới được trời che chở. Trẫm quả nhiên là con trai lão thiên gia ba ba thích nhất, ha ha. Quá đả kích người, Yêu Yêu bên cạnh tức giận đến nỗi lại cầm lên tay Lâm Bắc Phàm gặm một cái. Lâm Bắc Phàm, a đau đau đau, Hỏa Thân lần nữa ho khan một cái, ngoặt đầu về phía khác. Lại qua chốc lát, Yêu Yêu tiếp tục giúp Lâm Bắc Phàm xoa xoa tay sưng đỏ. Cái tay còn lại của Lâm Bắc Phàm thì khoác lên trên bả vai Hỏa Thân, hết sức vui mừng mà nói. Ái Khanh, mấy ngày qua vất vả ngươi, cố gắng của ngươi sẽ không uổng phí, trẫm sẽ nhớ ở trong lòng, Hỏa Thân đại hỉ. Tạ bệ hạ đăng ân, hắn một mực đến nay cố gắng như vậy, không phải là vì tất cả những thứ này ư, thăng quan tiến chức, ở trong tầm tay. Ngày tảo chiều hôm sau, thời điểm luận công ban thưởng đến. Đối mặt văn võ cả triều, Lâm Bắc Phàm ngay trước mọi người tuyên bố. Hỏa Thân Hỏa Ái Khanh, bước lên nghe phong, có thần, Hỏa Thân mừng rỡ đứng ra. Mấy ngày qua, Hỏa Ái Khanh xung phong đi đầu đả kích đầu cơ trục lợi, trấn an dân tình ở khi đất nước loạn, làm cho quốc gia vận hành bình thường, trung dũng đáng khen, năng lực xuất chúng, cho nên trẫm chính thức phong ngươi làm hộ bộ thượng thư, khâm thư. Tạ ơn bệ hạ, Hỏa Thân lớn tiếng nói, Hỏa Ái Khanh, tiếp đó hộ bộ liền do ngươi trông coi. Chúng ta còn có đại lượng đất hoang, mau chóng tổ chức nhân thủ đào bới cày ruộng, đem tất cả đất đai đều lợi dụng, để người người có cơm ăn. Mặt khác, bởi vì công bộ thiếu người, những khoáng sản tài nguyên kia liền tạm thời giao cho ngươi quản lý. Mau chóng tổ chức nhân thủ, đem tất cả những tư nguyên này đều lợi dụng, không nên lãng phí. Vô luận là lương thực hay là tiền tài, trẫm toàn lực ủng hộ ngươi. Tóm lại là một câu, dốc hết khả năng, để kinh tế của chúng ta mau chóng khôi phục lại. Hỏa Thân cảm thấy trách nhiệm trọng đại, đồng thời lại cảm nhận được Lâm Bắc Phàm đối với hắn tràn đầy tín nhiệm, có nhiệm vụ mới có cơ hội biểu hiện nha. Xin bệ hạ yên tâm, vì thần nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Hỏa Thân hành lễ, tiếp đó lui ra. An Lộc Sơn bước lên nghe phong, có thần. An Lộc Sơn ngẩng đầu mà bước đi tới. Mấy ngày qua, An Ái Khanh lãnh binh xuôi bắc, hai phen đánh bại binh mã Mạc Quốc, năng lực xuất chúng, công lao to lớn, cho nên trẫm hiện tại phong ngươi làm trấn quốc tướng quân, lãnh binh 20 vạn, khâm thư. Tạ bệ hạ đăng ân, An Lộc Sơn mừng lớn nói, trấn quốc tướng quân đã là nhị phẩm quan viên triều đình, tại bên trong hệ thống võ quan ngũ phẩm thuộc về nhân vật số 2. Nhân vật số 1 chính là đại tướng quân Sài Ngọc Lang, chẳng qua hắn đã bị miễn quan, cho nên hắn có thể tính là đệ nhất nhân bên trong võ tướng. Hơn nữa còn lãnh binh 20 vạn, quyền cao chức trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Ái Khanh, hiện tại có một cái nhiệm vụ, bởi vì binh bộ thiếu người, cho nên trẫm chỉ có thể đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Bệ hạ mời nói, An Lộc Sơn một mặt nghiêm túc. Nhiệm vụ trẫm giao cho ngươi chính là tăng binh tăng cường quân bị. Lâm Bắc Phàm thở dài, mấy ngày qua, chúng ta hai lần đánh bại Mạc Quốc. Thế nhưng binh lực quá ít, cho nên không có cách nào giữ vững cương thổ đánh ra, chỉ có thể buông tha. Không thể quên chuyện cũ, phải rút ra kinh nghiệm, cho nên, chúng ta nhất định cần phải trưng binh, tăng cường lực lượng quân sự của chúng ta. Bệ hạ nói rất có lý, An Lộc Sơn rất tán thành gật đầu một cái. Bệ hạ, chúng ta tăng bao nhiêu lính? Trước tăng 30 vạn đi. Lâm Bắc Phàm nói, An Lộc Sơn chấn kinh. Bệ hạ, 30 vạn có thể hay không quá nhiều? Tổng nhân khẩu nước ta cũng chỉ 300 vạn, đã có 30 vạn binh mã, quốc khố nuôi dưỡng đã hết sức miễn cưỡng. Lại tuyển 30 vạn, e rằng, yên tâm, hiện tại nước ta lương thực đầy đủ, tiền tài cũng đầy đủ, hoàn toàn nuôi dưỡng được 60 vạn đại quân. Lâm Bắc Phàm cười nói, ngươi hiện tại việc duy nhất phải làm, chính là phải chiêu binh, tuyển tinh binh. Được, bệ hạ, An Lộc Sơn lĩnh chỉ, đã bệ hạ đều nói như vậy, hắn cứ việc làm là được. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm tiếp tục luận công ban thưởng. Phàm là trong khoảng thời gian này có làm ra biểu hiện vượt trội, tất cả đều cất nhắc lên. Mà những người ngồi không ăn bám kia, tất cả đều đá xuống. Như vậy, diện mạo toàn bộ triều đình rực rỡ hẳn lên. Chẳng qua, nhìn triều đình một chút, Lâm Bắc Phàm vẫn là cảm thấy người có thể dùng được quá ít. Cuối cùng, đã có đế quốc Sa Bàn, hắn khẳng định là phải khuếch trương ra phía ngoài, cần đại lượng nhân tài để cho hắn sử dụng. Thế nhưng hắn hiện tại vẫn chỉ là tiểu quốc, còn mang tiếng xấu hôn quân, người nào mới nguyện ý tìm tới. Lúc này, Lâm Bắc Phàm nhớ tới thừa tướng cùng đại tướng quân, bọn hắn không chỉ có năng lực còn trung thành tuyệt đối. Cần hay không đem bọn hắn gọi trở về, ý nghĩ này mới vừa dậy, liền bị hắn diệt đi. Còn không phải thời điểm, bọn hắn tốt thì tốt, nhưng mà lý niệm chấp chính cùng ta có va chạm, hiện tại gọi trở về ngược lại bất lợi cho quốc gia phát triển. Thời cơ chín mùi rồi hãy nói đi, cách chương.